Chương 394, Thâm Can Bảo Bối. Đêm nay kiểu nguyệt sáng sủa. Nam tự chậm xuống tốc độ, đợi cho phía trước người tới dung mạo dưới ánh trăng dần dần rõ ràng, nam tự ghìm ngựa dừng chân. Đi đầu hai thất tuấn mã màu đen ngồi một nam một nữ, dung nhan đều là tình xảo xinh đẹp, mặc dù đều đã qua tuổi 40, được dung nhan xem lên đến so với thực tế tuổi còn nhỏ thượng rất nhiều, phong trần mệt mỏi cũng không che giấu được toàn thân quý khí. Phía sau hai người theo hơn 10 thất màu nâu hoặc là màu đen thiết kỵ, đắt đắt thanh âm vào ban đêm nghe đến, vốn là có một loại chấn động lòng người sơ xác tiêu điều không khí. Tại nam tự thấy rõ bọn họ thì tới ngay người cũng đồng dạng thấy được nam tự. Tốc độ dần dần tỉnh lại, thẳng đến tiếng vó ngựa đều dừng lại xuống dưới, đối diện dung mạo tuyệt mỹ nam nhân dẫn đầu phi thân lên, một chân điểm tại trên lưng ngựa, màu đỏ áo choàng triển khai như trong đêm lóa mắt cánh chim. Tại nam tử trước mắt xẹt qua tuyệt mỹ đường cong. Nháy mắt sau đó, nàng cả người đã từ trên lưng ngựa bị bế dậy, ở không trung hung hăng xoay tròn hai vòng, lập tức nam tử tại nàng trên trán dùng sức hôn một cái. Nữ nhi bà bối, phụ thân nhớ ngươi muốn chết ngươi cái này tiểu không lương tâm, còn nhớ rõ cha mẹ có phải hay không đã sớm đem chúng ta ném đến lên 9 tầng mây đi. Nam tử bị hắn xoay chuyển trong mặt, đợi cho hai chân rơi xuống trên đất mặt, mới xong sắp xếp ổn thỏa chính mình bộ mặt biểu tình. Thản nhiên mở miệng, hoàng phụ thân. Một thân màu đỏ áo choàng tại trong đêm hiển thị rõ lóa mắt tia sáng nam tử, chính là Đông Lăng đế quốc nữ hoàng bốn vị hoàng phu chi nhất, am hiểu tiên đoán bói toán kiêm xinh đẹp như hoa cơ hoàng vũ. Ngồi ngay ngắn ở lập tức nữ tử trầm mặc nhìn xem nam tử, tinh xảo mặt mày mang theo từ lúc sinh ra đã có thanh lãnh cao quý, lúc này nhìn đến nam tử, đáy mắt cũng giống xẹt qua chợt lóe mà chết ánh sáng nhu hòa, lập tức không chút để ý mở miệng. Hơn nửa đêm không ngủ được, ra ngoài làm gì nam tử ngước mắt, có chút trột dạ cười cười, mẫu thân. Cửu Nhiêu lưu loát xoay người xuống ngựa, đi đến nam tử trước mặt, đem nàng từ trên xuống dưới quan sát một lần, cao hơn một chút nam tử gật đầu, hẳn là. Cửu Nhiêu ánh mắt rơi xuống trên mặt của nàng, biểu tình xem lên đến so trước kia cũng sinh động chút. Nam tử mím môi cười nhẹ, trước kia không gặp ngươi như thế nào cười qua. Cửu Nhiêu đưa tay xoa xoa nàng đầu. Xem ra Đông Lan cái này tiểu hoàng tử bản lĩnh không nhỏ, có thể kích động tâm tình của ngươi. Nam tự hợp thời mở miệng, hắn đích xác không sai, đối ta cũng tốt đối ngươi tốt kiểu nhiều như mày, tốt đến khác cưới hắn người nam tự nháy mắt nghẹn lại. Tiểu Lục Nhi, cơ hoàng vũ lười biếng mở miệng, tuấn mỹ lóa mắt khuôn mặt thượng đeo cười thấu hiểu ý, như thế lo lắng không yên đuổi ra tới đón tiếp chúng ta, là nghị thay tâm can ngươi bảo bối cầu tình tâm can bảo bối. Nam tự khỏe miệng nhẹ nhàng thoáng chịu, đối với này cái xưng hô cảm thấy buồn nôn, trên mặt lại bất động thanh sắc, đặc biệt bình tĩnh trả lời, cầu tình có tác dụng sao cơ hoàng vũ lắc đầu, mặc kệ dùng. Nếu mặc kệ dùng, ta như thế nào hội cầu tình nam tự thở dài, ta là nghe được cha mẹ đuổi tới Đông Lan tin tức, trong lòng nghĩ niệm cực kỳ, cho nên mới khẩn cấp đuổi ra tới đón tiếp, hoàng phụ thân mất hứng nhìn đến ta cơ hoàng vũ nghe vậy, có chút ngạc nhiên nhìn xem nàng. Cái này tính tình quả nhiên là thay đổi, miệng nhỏ đều như thế biết ăn nói, trước kia mấy cái phụ thân phương pháp đùa người nói chuyện, cũng không gặp người nhiều gọi ra vài chữ nhi. Nam tử ngừng im lặng. Thật là thay đổi một ít. Cửu Nhiêu như có điều suy nghĩ nhìn mình nữ nhi, trở nên giống cái bình thường cô gái. Nam tử kéo cánh tay của nàng, nương. Cửu Nhiêu cười nhạt, có điểm cảm xúc là chuyện tốt, có thể nhiều lời vài câu cũng là chuyện tốt nhi. Đông Lan cái này tiểu hoàng tử xem lên đến hẳn là không sai. Giọng nói của nàng trong nghe không ra một chút hỏa khí cùng bất mãn, thì ngược lại có một loại vui mừng. Được nữ đế đăng cơ hơn 40 năm, cầm quyền cũng có 30 năm, khống chế cảm xúc cùng ý nghĩ trong lòng sớm đã là một môn bắt buộc công khóa, như nam tự cho rằng nàng lúc này nói chuyện ôn nhu khoan dung, liền cảm thấy nàng dễ nói chuyện, kia liền 10 phần sai. Trầm mặc một lát, nam tự mở miệng hỏi, nương. Phụ thân đâu hắn thụ chút nội thương, ta khiến hắn tại Tử Dương nghỉ ngơi nhiều một ngày. Cửu Nhiêu nói, vốn ta cùng Hoàng Vũ cũng vốn định lưu lại Tử Dương nghỉ ngơi một đêm, chờ Hừng Đông lại đi tìm ngươi. Bất quá nhận được ngươi rời đi Hoàng Thành tin tức, nương không muốn làm ngươi nhiều chạy trốn, đơn giản liền trực tiếp ra khỏi thành. Nam tự khe khẽ thở dài. Mặc phụ thân tại Hoàng hậu trước mặt nói chuyện nghe giống ôn hòa, lại câu câu mang ý châm biếm. Mẫu thân lúc này nhìn như ôn nhu. Được mỗi một cái lời nói lại đều chọc đến nam tự uy hiếp. Phụ thân bởi vì nàng mới đau gấp công tâm bị nội thương. Mẫu thân vội vã như vậy vội vàng đổi tới, lặn lội đường xa phong trần mệt mỏi, đêm nay vốn có thể ngủ một giấc cho ngon, lại bởi nàng đến mà không có cách nào khác nghỉ ngơi. Rõ ràng ngoài miệng khen Đông Lan tiểu hoàng tử có công, lại ôn nhu ngăn chặn nam tử muốn cầu tình ý đồ, nhường nàng một chữ đều nói không nên lời. Quả nhiên là nàng mẫu thân. Cựu Nhiêu hỏi, chúng ta bây giờ là trở về thành nghỉ ngơi, vẫn là trực tiếp đi đường đi đế đô? Nam tử rất tưởng nhường mẫu thân cùng hoàng vũ phụ thân nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Có thể nghĩ đến dạ tiểu thất trước mắt tình cảnh, trong lòng kia cân đòn vẫn là thoáng nghiêng một chút, nam tử thấp giọng nói, về trước đế đô đi. Cơ hoàng vũ tả thiếu nàng một chút, nhà ta Minh Châu đến cùng là bị sói con điêu đi. Điêu không đi. Cựu Nhiêu giọng điệu thản nhiên, khoe môi chứa vài phần thanh thiện tươi cười, vỗ vỗ nam tử tay, mẫu thân đã chiêu cáo thiên hạ muốn cho ngươi tuyển một ít mỹ thiếu niên, Đông Lan như vậy hoàng tử không có gì hảo, tự nhi nhưng đừng dễ dàng bị người hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Nam tử đang muốn nói cái gì, lại nghe Cửu Nhiêu nói, đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, hừng đông khi hẳn là có thể đi vào thành. Xoay người lên ngựa, Cửu Nhiêu cười nhẹ, ta có lẽ lâu không gặp đến Dạ Khanh Ly, vừa vặn tìm hắn tự ôn chuyện. Nam tử hơi mím môi, quay đầu nhìn cơ hoàng vũ một chút. Lục nhi. Cơ hoàng vũ cười cười, dung nhan mỹ được khiếp người tâm hồn, lên ngựa. Nam tử trong lòng thầm than, không làm tiếp sắp chết dãy rủa, ngoan ngoan xoay người ngồi trên lưng ngựa. Một hàng khinh kỵ binh rất nhanh tại trong bóng đêm chiều hoàng thượng vội vã đi. Mồ hôi như buộc. Tuấn tú tinh xảo dung mạo được không thấu triệt, tóc trước chán cái mền mồ hôi ướt nhẹp mà dán chán cùng tóc mai, lộ ra có chút lộn xộn. Tắm rửa sau vừa thay một thân tuyết trắng áo trong đã bị chảy ra vết máu nhuộm đỏ, từng đạo lộn xộn cao sưng lấm ngân từ lưng song song kéo dài tới dưới thắt lưng, cái mông, đùi. Nguyên bản quỳ tư sớm đã duy trì không nổi, Dạ Quân Lăng mím chặt trắng nhợt khô nước cánh ngôi, cả người vô lực ghé vào thấp trên giường. Ngay cả hô hấp phảng phất đều trở nên yếu ớt rất nhiều. Bên cạnh cung gạch trên mặt đất, tứ cắt đứt liệt dây leo tuyên cáo lần này trừng phạt kết thúc. Một chén nước đưa tới trước mắt. Dạ Quân Lăng mở ướt sũng một đôi mắt, đưa tay phủi nhẹ trên lông mi dính mồ hôi, thon dài trắng nhợt năm ngón tay run rẩy tiếp nhận Mạc Hoa đưa tới nước ấm, tiếng nói khàn khàn, tạ tạ Mạc thúc thúc.